Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 152, tiến vòng. Chương 152, tiến vòng trước nhắc nhở để Dực có chút nghi hoặc. Hắn tự nhận không phải một cái kiêu ngạo tự phụ người. Cùng hỏa bộ lạc chiến đội thủ lĩnh trước câu thông bên trong cũng không có biểu hiện quá tự ngạo. Vì sao cuối cùng trước muốn như vậy nhắc nhở? Sự nghi ngờ này bối rối hắn một đường. Thẳng đến xa xa nhìn thấy hỏa đô, hắn mới trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Khoảng cách gần quan sát hỏa đô cùng cự ly xa quan sát hỏa đô là hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại chỗ cao hướng phía dưới quan sát hỏa đô thời điểm. Lại càng dễ bị nó xen vào nhau tinh tế kiến trúc rung động đến. Trong nháy mắt này, hắn mới phát giác hỏa bộ lạc là một cái vĩ đại bộ lạc. Mà tinh thần bộ lạc có thể hấp dẫn tùy tùng cùng thủ hộ giả kiêu ngạo. Hoàn toàn không đủ để tại vĩ đại như vậy bộ lạc trước biểu hiện ra cao quý. Mà đây chính là trước nhắc nhở hắn nguyên nhân. Là một lịch sử lâu đời bộ lạc. Tinh thần bộ lạc đủ để tự ngạo. Nhưng không phải là đang cầu xin trợ thời điểm. Càng không nên tại đối mặt hỏa bộ lạc thời điểm. Dực có cái này minh ngộ. Lập tức bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Cả người hắn tư thái đều khiêm tốn rất nhiều. Ra nghênh tiếp Dực là âm thủ lĩnh. Hắn đối thiếu niên này có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có hỏi quá nhiều mà chậm trễ thiếu niên xin giúp đỡ thời gian. Từ hỏa đô cửa nam tiến vào. Một đường thông suốt đi vào bên dưới tế đàn quảng trường. Bát đại vu cùng lang vu bọn người chờ ở chỗ này. Ta là tinh thần bộ lạc đời sau vu Dực. Dực tự giới thiệu, ánh mắt rơi vào đồng dạng tuổi trẻ bát đại vu trên mặt. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng chuyện trọng yếu như vậy cần đồ đằng quyết định. Đi theo ta, bát đại vu mỉm cười dẫn thiếu niên Dực đi hướng tế đàn. Thuận cầu thang leo lên đi, thẳng đến đỉnh, đi đến tế đàn. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là đã trưởng thành núi nhỏ đồng dạng bá hạ. Còn có bá hạ trên lưng nồng vụ. Đây là Dực bị to lớn bá hạ cùng phía trên lăn lộn thần bí nồng vụ sợ ngây người. Trong chốc lát thế mà không biết nói cái gì cho phải. Đây là bá hạ đại nhân. Hỏa đồ đằng ở phía trên trong sương mù dày đặc. Bát đại vu nhẹ giọng vì hắn dẫn tiến. Dực lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Hai tay dán tại trên trán. Cung kính quỳ xuống dập đầu. Đây là tinh thần bộ lạc lễ nghi. Mà lúc này đệ ngũ huyền cũng tới đến bát quái không gian bên trên tế đàn. Nơi này ngoại trừ hắn còn có nhật đồ đằng cùng đào đồ đằng. Tôn kính hỏa đồ đằng. Tinh thần bộ lạc đón gió tuyết tìm nơi nương tựa mà đến. Nhưng lại bị đao bộ lạc ngăn cản. Nguy cơ sớm tối. Mời hỏa đồ đằng trợ giúp chúng ta. Bởi vì chụp lấy đầu, thanh âm của hắn buồn buồn, nhưng đệ ngũ huyền có thể nghe rõ ràng. Người biết Tây Nam tinh thần bộ lạc sao? Đệ ngũ huyền hướng bên cạnh đào đồ đằng hỏi. Đào đồ đằng nói, ta biết tinh thần bộ lạc, nhưng không biết bọn hắn cũng tại Tây Nam. Theo ta được biết tinh thần bộ lạc là một cái cổ lão bộ lạc, thậm chí khả năng cùng Ngưu bộ lạc một thời đại. Đệ ngũ huyền cùng nhật đồ đằng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Bọn hắn đã kinh ngạc tại cái này bộ lạc cổ lão. Cũng kinh ngạc tại những này uy tín lâu năm bộ lạc bây giờ cô đơn. Dạng này uy tín lâu năm bộ lạc đánh không lại đao bộ lạc. Đệ ngũ huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo ta được biết tinh thần bộ lạc có đoán trước tương lai năng lực. Trong truyền thuyết bọn hắn cũng không giỏi về chiến đấu. Đào đồ đằng mở miệng giải thích. Đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc. Giỏi về tiên đoán tương lai năng lực. Cái này khiến hắn nghĩ tới lục đại vu. Đã có thể đoán trước tương lai. Cũng sẽ lâm vào dạng này khốn cảnh sao. Đệ ngũ huyền thế nhưng là nhớ kỹ. Tại lục đại vu thành lập thời gian dài hành lang bên trong. Tương lai cơ hồ có thể thấy rõ ràng, nhưng nghi vấn như vậy hắn không có hỏi thăm lối ra. Có lẽ tinh thần bộ lạc đoán trước tương lai năng lực cùng Lục Đại Vu không giống. Rốt cuộc nếu như có được năng lực như vậy, chẳng phải là mỗi một lần đoán trước tương lai liền muốn một cái mạng. Hiển nhiên không phù hợp bộ lạc truyền thừa, để Bát Đại Vu đem người nâng đỡ. Đệ Ngũ Huyệt suy tư để hòa bộ lạc chiến sĩ đi ra bộ lạc giải cứu tinh thần bộ lạc khả năng. Hầu như không cần quá nhiều suy tư, ý nghĩ như vậy liền bị Đệ Ngũ Huyền phủ định. Đã phái ra 2000 đồ đằng chiến sĩ hỏa đô lực lượng phòng thủ vốn là trống không một chút. Liền là cái này 2000 chiến sĩ, cũng là bởi vì sa bộ lạc chiến sĩ tồn tại mới tốt phái đi ra. Lại phái người ra ngoài, hỏa đô lực phòng ngự liền thật không đủ. Nếu như lúc kia đao bộ lạc đột nhiên một kích toàn lực, hỏa đô thậm chí tồn tại rơi vào phong hiểm. Chúng ta đã phái ra 2000 đồ đằng chiến sĩ đi tiếp ứng. Vì hỏa đô an toàn, không thích hợp phái ra càng nhiều người. Đệ Ngũ Huyền cho ra dạng này đáp án, khả năng đối dực tới nói lãnh khốc một chút, nhưng làm người quyết định, Đệ Ngũ Huyền nhất định phải là hỏa bộ lạc cân nhắc. Dực hơi có chút kinh ngạc, mọi người ở đây cho là hắn sẽ khẩn cầu thời điểm. Hắn lại bình tĩnh mở miệng lần nữa, vĩ đại hỏa đồ đằng, tại tinh thần bộ lạc vu trong dự ngôn, chỉ thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài, mà không phải hỏa bộ lạc, ngài nhất định có biện pháp trợ giúp tinh thần bộ lạc. Xin ngài giúp trợ tinh thần bộ lạc đi, dực để đám người kinh ngạc, bao quát Đệ Ngũ Huyền cũng không nghĩ tới là như vậy một kết quả. Tại tinh thần bộ lạc nhìn thấy tương lai bên trong, chỉ có bá hạ tham dự trận chiến đấu này rồi. Bát Đại Vu đem Đệ Ngũ Huyền nghi vấn nói cho dực nghe. Dực lập tức nói ra vu dự đoán sau ngôn ngữ. Tại tinh thần vu trong giọng nói, xác thực chưa từng đề cập qua hỏa bộ lạc, mà chỉ là đơn chỉ hỏa đồ đằng. Đạt được khẳng định đáp án, Đệ Ngũ Huyền trầm mặc hướng đông nhìn một cái. Xuân bộ lạc không nói, tinh thần bộ lạc năng lực quả thật không tệ, nếu như có thể dung nhập hỏa bộ lạc liên minh là chuyện tốt. Nhưng nếu như chỉ là mình xuất kích, ánh mắt liếc nhìn một chút nồng vụ chìm xuống ngủ bá hạ, tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Lấy bá hạ thực lực trước mắt, tại đao bộ lạc trong liên minh giết cái bảy vào bảy ra chưa hẳn không thể. Vĩ đại hỏa đồ đằng, cái này quá nguy hiểm. Bát Đại Vu trước tiên mở miệng, hắn là không đồng ý Đệ Ngũ Huyền ra ngoài mạo hiểm. Mà cái khác vu cũng theo sát phía sau mở miệng, không có một cái biểu thị tán đồng. Bá hạ tỉnh. Đệ Ngũ Huyền dùng ý chí triệu hoán bá hạ ngủ say. Bá hạ chậm rãi thức tỉnh. Ngươi muốn đi ra ngoài hoạt động một chút sao? Ngang. Mơ mơ màng màng bá hạ còn có chút không rõ. Đệ Ngũ Huyền cho hắn giảng thuật một chút dược thỉnh cầu. Ngang, bá hạ có chút hưng phấn kêu một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Hắn tứ chi từ trong mai rùa vươn ra, như là cột đá đồng dạng rơi trên mặt đất. To lớn thân thể bị tráng kiện tứ chi chống lên đến, đầu lâu cao cao nâng lên, phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú. Ưng, giữa thiên địa bông tuyết có như vậy một nháy mắt bị chấn động đột nhiên ngừng, sau đó mới tiếp tục bay xuống xuống tới. Một tiếng này gầm rú từ trên tế đài phát ra, lại tại toàn bộ hỏa đô trên không quanh quẩn một trận. Phía dưới tộc nhân đều kinh ngạc ngẩng đầu. Bá hạ đã thật lâu không có tại mùa đông thức tỉnh gầm rú. Trên tế đài chúng vu cùng dực đều bị chấn động đến hai lỗ tai oanh minh. Nồng vụ trên xuất hiện một nhóm văn tự, ta đi xem một chút. Không đợi có người mở miệng phản đối, bá hạ đã cất bước hướng về bên dưới tế đàn đi đến. Hắn thân ảnh khổng lồ đi lại một điểm không đều lộ ra cồng kềnh, ngược lại cho người ta một loại nhanh chóng, hữu lực cảm giác. Tình huống như thế nào? Bát quái không gian bên trong đồ đằng đều chạy lên tế đàn, nhìn qua bát quái không gian bên ngoài biến ảo cảnh sắc hỏi. Đi bên ngoài đi một chút, Đệ ngũ huyền cũng không có giải thích cái gì. Tay phải hướng đồ đằng lửa phương hướng vung lên. Một đoàn đồ đằng lửa bay ra ngoài. Tại tế đàn trước mấy cái u minh lang kỵ binh trên đầu xoay tròn một vòng. Những kỵ binh kia liền lập tức đi theo sau lưng bá hạ. Rất nhiều đào bộ lạc nhân hòa xa bộ lạc người đều không có khoảng cách gần gặp qua bá hạ. Lúc này nhìn xem chủ đạo trên lao nhanh bá hạ. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn biết bá hạ lớn, nhưng xưa nay không biết có như thế lớn. Kia vươn ra tứ chi, mỗi một cái đều cao bằng một người. Đệ ngũ huyền không để ý đến bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, mà là nhìn chăm chú lên đi theo rực cùng rực phía dưới bốn góc dê. Ngựa vằn đồng dạng đen trắng đường vân dê bản thân liền đủ quái dị. Còn có bốn cái hắc bạch phân minh sừng. Đây chính là cường hãn tứ giác kỵ binh. Không có càng nhiều chú ý, đệ ngũ huyền trực tiếp cùng bên người u minh lang kỵ binh câu thông, để hắn dẫn đường hướng về đao bộ lạc tạo dựng lên vòng vây mà đi. Trên đường đi bá hạ có chút hưng phấn, có lẽ là quá lâu chưa hề đi ra chạy. Hắn mấy lần tốc độ cao nhất xung kích, đem u linh lang kỵ binh cùng tứ giác kỵ binh xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu không phải đệ ngũ huyền ngăn đón, hắn khả năng đã đem người vung ném đi. Tiếp tục chạy ba ngày tả hữu, cùng số cái tiểu bộ lạc cắm vai mà qua, rốt cục nhìn thấy trước dẫn đầu đội ngũ. Hỏa đồ đằng, ngày sau lại tới đây? Nhìn thấy bá hạ, trước phi thường kinh ngạc tiến lên hỏi thăm. Nhìn xem, vẫn như cũ là đơn giản trả lời. Đệ ngũ huyệt trực tiếp để bá hạ đi lên trước mặt sườn núi. Cái này cao điểm chọn phi thường tốt, cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ vòng vây. Đào bộ lạc liên minh từ đông đến tây, mặt hướng đông nam phương hướng hình thành một nửa vây quanh. Nơi đó là chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền đánh ra một đạo đồ đằng lửa, chỉ hướng một cái dốc núi phương hướng hỏi. Kia là đao bộ lạc liên minh linh hồ bộ, bị tứ giác kỵ binh vừa đi vừa về công kích, triệt để sụp đổ mất. Trước hướng cái hướng kia nhìn một cái, chỉ gặp cái đồi kia trên vụn vặt lẻ tẻ tụ tập mấy cái chiến sĩ. Đã không có trước đó chiến sĩ trải rộng bộ dáng, liền mở miệng hướng hỏa đồ đằng giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào trong vòng vây vị trí, người ở đó số nhiều nhất, thậm chí có số lượng không ít lều vải. Kia là đao bộ lạc. Trước thời khắc chú ý mặt nồng vụ trên văn tự, nhìn ra hiện biến hóa, lại gặp một đạo đồ đằng hỏa thiêu ra ngoài. Lập tức minh bạch đệ ngũ huyền nói là vị trí nào. Đúng vậy, có hơn vạn chiến sĩ, toàn bộ đều ở nơi đó tụ tập cùng một chỗ. Hống ở đâu? Đệ ngũ huyền hỏi lại lần nữa. Đang quấy giày đao lang liên minh bộ lạc trụ sở. Hắn hy vọng có thể liên lụy địch nhân càng nhiều binh lực rời đi nơi này. Đệ ngũ huyền tại bát. Quái không gian trung điểm gật đầu. Hống mặc dù xúc động, nhưng đầu não vẫn phải có. Hiệu quả thế nào? Đã đi 5-6 cái tiểu bộ lạc. Hai ngày này lục tục càng nhiều. Đang nói, liền nhìn thấy có một cái bộ lạc tại rút lui. Kia là một cái trước không biết tên bộ lạc, bởi vậy không có mở miệng cho ra càng nhiều giải thích. Đệ ngũ huyền yên tĩnh nhìn qua, ánh mắt lại liếc nhìn một vòng. Ta vào xem, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đệ ngũ huyền nói với trước một tiếng, liền để bá hạ hướng phía dưới công kích. Hắn không có để bá hạ xung kích đao bộ lạc trụ sở, mà là giật theo đã không có nhiều người linh hồ bộ hướng trong vòng vây phóng đi. Rực cùng mấy cái tứ giác kỵ binh, còn có u minh lang kỵ binh đều đi theo công kích. Dọc theo bá hạ khai thác ra con đường tiến lên. Ô ô ô, có trống trận tiếng kèn vang lên. Hiển nhiên là có người phát hiện bá hạ thân ảnh. Bá hạ lại toàn không quan tâm, chỉ là không ngừng xông về trước phong. Vọt thẳng qua vốn là không có nhiều người, lại không có gì phòng ngự linh hồ bộ, tiến vào trong vòng vây, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.